anh em, chương 55, góc truyện audio.com. Hãy tịnh trấn an mình một chút, lúc này tim đang đập thình thịch. Từ từ đi lên trước. Trước tiên cô đưa tay ra khoác lên vai của anh thử dò xét. Cảm thấy ngụy trang thật yếu bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng. Cô cố nhịn nụ cười nơi khóe miệng, tiến tới tay trái anh, và hơi thở nhẹ nhàng. Rõ ràng cảm thấy anh né tránh, thậm chí có thể nghe được âm thanh động mạch trong máu anh di động. Chỉ là sắc mặt như cũ đen như đáy nồi, hiển nhiên tức giận chưa tan, chỉ là nhìn trạng thái có vẻ tốt hơn. Cô sẽ dễ dàng đàm phán. Hách Tịnh đem đôi môi gần sát bên tai của anh, dùng lời mà nói, nội dung cũng là, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không có. Trước tiên cho nợ đi, nhận thấy được Đan Nhị Tín muốn giận lên, cô ngay sau đó bổ sung thêm một câu. Có lợi nha, Đan Nhị Tín tựa hồ áp chế cái gì? Một hồi lâu mới nghiêng người chính diện với cô, dường như bình tĩnh hỏi, lợi như thế nào? Hách Tịnh đỏ mặt, nhìn lại anh một cái. Vẫn là gió thổi giông tố sắp sửa đến mặt của ai kia. Hiện tại bởi vì ẩn nhẫn tăng lên mấy phần không kiên nhẫn. Cô khẽ cắn răng, rốt cuộc tiến lên trước lại dì tai một câu. Chỉ thấy ánh mắt Đan Nhị Tín sáng lên. Kế tiếp nghi ngờ quan sát cô mấy lần. Hách Tịnh bị nhìn mặt đỏ bắt đầu muốn đen. Đang tính đổi ý, đồng ý. Hai chữ phun trào ra. Một chữ là một cái hố, giống như sợ cô ăn vạ. Hách Tịnh mặt nhất thời đen, cảm giác kia, giống như ở trên mặt đất mua đồ, công chủ muốn 100, trong lòng liền nghĩ tới trả 50, trước hết còn 40, kết quả ông chủ lập tức đáp ứng bán cho, cuối cùng mới phát hiện vật kia trị giá nhiều nhất cũng chỉ là 20. Có lẽ, Đan Nhị Tín thật ra thì không có tức giận như thế. Không cần cô hạ vốn như vậy, nhưng nếu cô dám đổi ý xuống giá, Đan Nhị Tín bảo đảm là có thể cho cô có tiền mà không mua được. Đừng hỏi tại sao, cô chính là biết, được rồi, nếu trận này cô thua, tựa thua có tính toán trước. Hách Tịnh hỏa tốc lui ra một bước nói sang chuyện khác. Lý Bạch tìm Chu Hải Phong thảo luận phương án huấn luyện. Thời gian eo hẹp sao? Đan Nhị Tín điều chỉnh vẻ mặt một chút. Cũng đem lực chú ý hướng chính sự rời đi, vốn là anh cũng không có tính toán phải như thế nào. Lúc này không giống ngày xưa, đang ở chỗ khác hơn nữa không phải phòng đơn, anh cũng không muốn mạo hiểm, nhiều nhất thừa dịp ở chung một chỗ tranh thủ thời gian sờ tay chân. Hôn cái miệng nhỏ nhắn một chút, hóa giải nỗi khổ tương tư gần đây thấy được mà không ăn được. Ai ngờ đến không có trộm. Lại bị đánh mắng một trận còn thêm một cái tát, nhưng mà nghĩ đến tương lai muốn thu lợi nhuận, trong đầu Đan Nhị Tín xuất hiện một bộ mặt dâm, cười, vội vàng thu lại tâm tình bị ổi như vậy không phải anh sẽ là. Nên rất khẩn trương, ngày mai sẽ phải đem phương án huấn luyện giao đi lên. Cùng đại đội D bên này tiến hành tập hợp, mặc dù mang theo tia nghi ngờ, hay là Đan Nhị Tín trả lời vấn đề này trước. Hách Tịnh đem tay vươn đến gáy vuốt vuốt, thấy Đan Nhị Tín nheo mắt lại nhìn sang, cô đảo tròn mắt, ha ha cười khan hai tiếng, chị anh tử đi tìm đội trưởng Chu rồi, anh nói xem có phải hay không sẽ quấy rầy bọn họ thảo luận đây. Nếu không chúng ta cũng đi xem một chút, có cần gì sẽ giúp một tay, Trương anh tử đi đến đó làm gì, mặt Đan Nhị Tín không che giấu được kinh ngạc. Thì huấn luyện này chủ yếu là khảo sát sự chịu đựng cùng thể lực. Người của đội tin tức tạm thời không cần tham dự, anh là đội trưởng cũng không có ra sân. Vì sao vị đại sư tỷ này lại dính vào chuyện này? Không thể, Đan Nhị Tín có một loại dự cảm bất thường. Cái đó, giống như, Trương sư tỷ là quan tâm đến vấn đề sức khỏe của các lãnh đạo. Đề nghị bọn họ không cần khổ cực như vậy. Vì nghĩ cho tương lai lâu dài nên xem trọng kỹ năng chiến đấu. Hách Tịnh nhanh chóng nói xong, cùng Đan Nhị Tín liếc mắt nhìn nhau, lập tức tâm linh tương thông, chăm miệng một lời mà nói, chúng ta nhanh đi qua đi, lúc nào cần che chở, thời điểm đi ra ngoài cũng tự nhiên nắm lấy tay nhau. Hách Tịnh làm như kéo cửa ra trộm liếc nhìn một vòng, thấy không ai chú ý mới chạy ra ngoài. Cô ở dưới lầu hoảng hốt một hồi, Đàn Nhị Tín xuống lầu. Hai người giả bộ làm như vô tình gặp mặt, cùng nhau tiến về phía phòng nghỉ của Chu Hải Phong kiêm phòng làm việc tạm thời. Đến đây, mới phát hiện cửa phòng Chu Hải Phong mở rộng ra. Hai người trần chờ đi tới cửa. Thế nhưng nhìn thấy Trương Anh Tử ngồi trên chiếu, đang ở trên bàn thấp loay hoay một bộ bình trà. Nóng hổi, hương trà tỏa ra bốn phía. Còn hai người đàn ông bên cạnh này, Chu Hải Phong cùng Lý Bạch, một mặt ẩn nhẫn, một mặt không chút thay đổi. Chỉ là xem ra cái đó ẩn nhẫn sắp không thể nhịn được nữa. Mặt không có vẻ gì nhưng trong đôi mắt nụ cười cũng muốn nhịn không được tràn ra tới nơi rồi. Đàn Nhị Tín cố gắng nhịn cười, cao giọng kêu lên báo cáo. Hách Tịnh cũng vội vàng đi theo chào. Chu Hải Phong nhìn bọn họ một cái, tức giận nói, vào đi, cũng tới nếm thử một chút trà ngon. Lời nói là muốn mời, nhưng trong lỗ mũi lại mạo hiểm lực khí, chỉ kém không có hừ lạnh lên tiếng. Trương Anh Tử trên mặt khó coi, nhưng vẫn là kiên trì động tác trong tay, rót một chén trà đưa cho Chu Hải Phong. Đội trưởng Chu, uống trà, trà xanh trừ hỏa lại hưng phấn tinh thần, đối với thân thể cũng có chỗ tốt, so với hút thuốc lá mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đây chính là trà ngon, thật, rất khó có được. Chu Hải Phong nhìn cô một cái, nhận lấy, trước kiểm tra nhiệt độ, tiếp là hớp một hớp, phân biệt rõ, không có vị, quá nhạt, sao không phải trà Thiết Quan Âm hay Phổ Nhị uống ngon hơn. Tiếp đó lại kêu người khác đến đây, mọi người hãy ngồi xuống, cũng nếm thử một chút trà này xem. Trương Anh Tử đầu tiên là bị anh ta nói một câu sắc mặt có chút xám ngắt. Sau khi nghe một câu lại vội vàng bưng lên một ly đưa cho Lý Bạch. Bộ mặt mong đợi nhìn tới anh ta, thịnh tình khó chối, Lý Bạch nếm thử một miếng, lại thử xem một chút, hỏi, là trà Long Tĩnh sao? Trà xanh tôi chỉ biết trà Long Tĩnh. Trương Anh Tử mặt sụp đồ, tôi nói đây là trà của quê tôi, nhà tôi ở Tứ Xuyên, cùng Tây Hồ cách nhau khá xa, cô thương tâm chính là, Lý Bạch không có quan tâm quê cô ở nơi nào, về phần Đan Nhị Tín, cũng là ực một cái cạn để cái chén xuống, nói câu, rất giải khát. Trương Anh Tử vốn đối với anh cũng không còn ôm hy vọng, hai người chiến đấu nhiều năm như vậy, cô đến liếc mắt còn lười nên đi ra ngoài. Nhìn gương mặt Trương Anh Tử như đưa đám cùng lúng túng. Chỉ lặp lại một câu, tôi không lừa các người, đây mới là trà ngon, rất khó có, chỉ có mình không có ai hầu hạ. Hách Tịnh trong lòng thở dài, nghĩ thầm chị Anh Tử ngươi thấy sắc quên bạn bất nhân bất nghĩa. Một ly trà cũng không đem cho mình, xem tôi đây sẽ giúp chị lấy lại công đạo, liền mạo hiểm đắc tội lão Chu ở trên mặt giải vây cho chị. Lập tức cầm lấy bình trà, đầu tiên là nhìn một chút, sau đó rót cho mình một ly, ngửi nhẹ hương kia, chậm chậm ngửi, tư thế tuyệt đẹp động lòng người, thần sắc say mê, trà ngon, thật không hổ là quân nhân trà, nguyên soái trà, đội trưởng Chu, tôi cảm thấy được đặc chủng quân nhân của chúng ta uống loại trà này không thể không tốt hơn. Hách Tịnh mặt hưng phấn, dõng dạc, lần này tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Cánh mắt Đan Nhị Tín sáng quắc, Lý Bạch hăng hái rồi rào. Chu Hải Phong cũng không nhịn được hỏi, trà này uống như nước, gọi quân nhân trà, nguyên soái trà là sao? Hách Tịnh mỉm cười gật đầu, từ từ cùng anh giải thích, đội trưởng Chu, anh đừng không tin, nghe tôi từ từ mà nói lai lịch trà Trúc Diệp Thanh này. Lúc này Trương Anh Tử chợt kêu lên, đúng, chính là Trúc Diệp Thanh. Tôi nghe cha tôi từng nói qua tên của nó, sau lại quên, chỉ nhớ rõ cùng tên với một loại rượu. Em gái em thật lợi hại, chính là Trúc Diệp Thanh. Cô có loại cảm giác tha hương ngộ cố chi, kích động giống như đi lên ôm Hách Tịnh. Hách Tịnh mỉm cười trấn an cô ta, sau đó nói tiếp, trà này có từ năm 1964. Lúc đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Nghị đi núi Nga Mi khảo sát. Ở chùa Vạn Niên cùng sư thầy đối ẩm thưởng thức trà đối với trà này khen không dứt miệng. Hỏi, đây là trà gì? Sư thầy người đáp, trà này là đặc sản của núi Nga Mi. Chưa có tên, xin Bộ trưởng Trần Nghị đặt tên cho. Trần Nghị cẩn thận xem kỹ lá trà trong chén, chỉ thấy nước thanh diệp xanh biếc, một mảnh sức sống, liền nói, giống như lá trúc non nha, liền kêu trúc diệp thanh thôi. Từ đó, thanh danh trúc diệp thanh lan truyền nhanh chóng, giới trang nghiệp vì vậy tăng thêm một đoạn giai thoại truyền kỳ. Thấy mấy người nghe nhập thần, Hách Tịnh tiếp tục mỉm cười nói, nhưng tôi nói nó thích đặc trùng quân nhân chúng ta uống. Nhưng cũng là cái duyên này, mà là tôi cảm thấy, mọi người phẩm chất tương tự trải qua, tựa như đặc trùng quân nhân chúng ta, sẽ không ở lại chốn phồn hoa đô thị hưởng phúc, mà là mỗi một ngày mỗi một năm cùng tiến hành huấn luyện nghiêm khắc. Trúc Diệp Thanh so với loại trà sinh trưởng ở Giang Nam hương dịu dàng khác xa. Sinh trưởng của nó giống như là khổ tu, Hách Tịnh thanh âm nhu hòa, tình cảm lại tan ra tiến vào ở bên trong, làm mấy người này nghe rất chuyên chú, mà cô là người tranh tài diễn thuyết giành giải thưởng nhiều lần. Tự nhiên biết lúc nào nên ngừng hay ngắt câu, khống chế âm lượng sẽ như thế nào, đạt tới làm cho người nghe châm chú mục đích, chỉ nghe cô nói tiếp. Trúc Diệp Thanh sinh trưởng ở núi Nga Mi cao hơn mặt biển 1.200. Mùa đông mỗi năm cũng khô héo đóng băng, chịu đựng qua giá lạnh đến mùa xuân, khi tuyết tan nảy mầm, lại nghênh đón nắng ấm. Ban ngày, nó tình nguyện tịch mịch, với đỉnh núi 8.000 dặm vân nguyệt chỗ không người xem. Dưới 9 tầng mây, ở nơi phong thanh vân đạm, không khí tinh khiết, tâm luôn phẳng lặng. Vô sân vô vọng, ban đêm, nó nằm trong mưa gió sương đêm, chịu đựng cái lạnh khủng khiếp, tranh gió đấu mưa, nhưng cũng không buông tha mình. Sáng sớm, nó tỉnh lại nghênh đón một luồng ánh sáng mặt trời phương đông. Bạn ngàn năm cổ tháp, nghe thấy sâu kín chuông vang, ý chí hướng về nơi cao xa, phẩm chất đoan trang, thiết nghĩ, cùng đại đội ý chí kiên cường cùng nhau tăng thêm sức mạnh. Phen này như thi ca than thở, đem tài nói làm cho tế bào của ba người nghe sửng sốt. Bị choáng nửa ngày sau Trương Anh Tử mãnh liệt mà vỗ tay. Cô hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, ai nhà em gái, chị đây chỉ biết ngoại ngữ của em thật giỏi. Không nghĩ tới trung văn tốt hơn a tài nữ, em thật đúng là tài nữ a, đều nói ra tiếng lòng của chị. Đàn Nhị Tín cùng Lý Bạch cũng há to miệng. Mang theo ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hách Tịnh, chỉ có Chu Hải Phong coi như bình tĩnh, trên người chí khí vương bát vẫn hết sức nồng hậu, anh tuét miệng khô khốc mà nói. Nói có đúng không, sao tôi nghe thế nào giống như khổ hành tăng a, nơi nào là lính đặc biệt. Hách Tịnh cũng không để ý, vẫn là cười híp mắt nói. Trà trúc Diệp Thanh chiều dài thậm chí không thẳng, cũng lấy đơn vị mm hà khắc bát bẻ. Tầng tầng lựa chọn, lấy được thành phẩm cũng rất ít, loại này tiêu chuẩn rất khắc khe, bảo đảm mỗi một viên trúc diệp thanh cũng có thể chỉnh tề thống nhất. Đứng thẳng trong nước, thiên thiên chúng ta trong đó cây rất nhiều chỉ chọn rất kỹ trong nhóm. Ở nơi này vạn vạn quân nhân lại tầng tầng tuyển chọn. Ngàn dặm mới tìm được một, mới lấy tinh phẩm tốt trong tinh phẩm, lính đặc biệt được chọn trong hàng ngàn lính quân nhân. Bảo đảm lấy một chọi mười, vô kiên bất định, tôi đây loại nào so có gì không thể, không đợi trả lời cô lại nói tiếp, các anh cũng không cần cảm thấy bị bôi nhọ, các anh bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân an toàn ổn định, Trúc Diệp Thanh nó không thể làm ra cống hiến lớn lao như vậy. Lúc đối ngoại thì làm lễ phẩm đãi khách, còn làm lễ vật tặng cho các vị nguyên thủ quốc gia. Không thể là nhân vật quan trọng. Hách Tịnh nói chuyện xong, trong nhà tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Lý Bạch giống như là nhìn bầu trời bên ngoài ánh mắt phi tiên nhìn Hách Tịnh. Được à, cảnh sát Hách, tài ăn nói của cô, lúc phiên dịch cũng quá giỏi không được trọng dụng tốt rồi. Đâu có, Hách Tịnh khiêm tốn anh vốn giỏi ngoại ngữ, lại là lính đặc biệt giống nhau bị mai một mới uổng. Hướng về cuộc chiến ban ngày. Cô vẫn canh cánh trong lòng, hắc hắc, Lý Bạch ngượng ngùng cười nói quá khen, ngoại ngữ kia tôi chỉ biết những từ mắng người, lúc tập huấn ở nước ngoài, em không tin thì hỏi Đan Nhị Tín, anh ta còn đặc biệt học được 20 loại ngôn ngữ. Bị bán đứng Đan Nhị Tín mặt không thay đổi liếc anh ta một cái. Lý Bạch lập tức nhìn trời, Ai nha, cảnh sát Hách, nói xem tại sao em biết tôi sẽ dùng ngoại ngữ mắng chửi người đây? Nghe ai nói à? Hách Tịnh khóe miệng co giật một chút, nhưng cũng không dám nói sự thực cô cùng Lý Bạch ở ngoài đường phố mắng nhau. Cuối cùng vẫn là đại boss ra tay giải quyết toàn cục. Chu Hải Phong há mồm liền mắng. Còn tức giận đúng không? Chính sự còn chưa có bàn. Mọi người chưa có lên tiếng. Ngồi nghiêm chỉnh, anh mới kêu Đan Nhị Tín. Cậu đến đây đúng lúc. Nghe nói năm ngoái ở đội hành động phương án huấn luyện là cậu làm. Cậu cùng Lý Bạch, tối nay cần phải đem chi tiết phương án thảo luận rõ ràng. Tiếp đó lại chỉ vào Hách Tịnh nói. Cô, không phải chỉ cố gắng nói sao? Dùng bút cũng không tệ. Cô sẽ là người ghi chép nội dung hội nghị, viết phương án huấn luyện. Cuối cùng mới nhìn hướng Trương Anh Tử. Khóe môi nhếch nụ cười xấu bụng lên. Đại bác sĩ của chúng ta nếu quan tâm sức khỏe của chúng tôi như vậy. Cô liền phụ trách bưng trà rót nước lấy thức ăn khuya. Hôm nay ăn khuya là bánh bao thịt cùng canh trứng. Canh trứng một người một chén. Bánh bao liền mỗi người 5 đi. Lần này không chỉ có Trương Anh Tử. Hách Tịnh cũng bắt đầu buồn nôn. Ông trời ơi, phòng ăn bánh bao thịt nhưng là tiêu chuẩn 2 người 1 cân nha. Cách Trương,